Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 82 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 325: Biện tài vô ngại. Vốn Tần Lâm muốn đe dọa đuổi cái đám đại phu này đi, nhưng mà hiện tại có Lý Thời Trân ở đây, tự nhiên không có cho hắn dùng sức mạnh. Lão nhân gia xuống cản, khoát khoát tay ra hiệu cho hắn không có nên phát tác, tự mình tiến tới thi lễ. Các vị bằng hữu Hạnh Lâm, cháu gái của lão phu hành y ở chỗ này, không biết các vị có cái gì chỉ giáo. Tôn Nhất Thiếp tỏ ra hết sức vô lễ, chắp tay một cái. Lý lão tiên sinh, lão là lão nhân trong Hạnh Lâm đã mấy chục năm rồi, vì sao mà để cháu gái tọa đường khai quán ở chỗ này? Chẳng lẽ là quy củ của Huệ Dân Dược Cục ở Kỳ Châu có chỗ khác nhau với Nam Kinh chúng ta sao? Chuyện này, Lý Thời Trân trầm ngâm chốc lát, không có thể làm gì khác hơn là nói. Tôn Cục Động nói đùa, y sinh trong thiên hạ đều là truyền nhân của Kỳ Hoàng, là Kỳ Bá, Hoàng Đế. Quy củ của Huệ Dân Dược Cục các nơi đều giống nhau như đúc. Đây không phải là khác biệt sao? Tôn Nhất Thiếp đưa tay chỉ cái chiêu bài nữ y quán cận đại, dương dương đắc ý nói. Từ trước tới nay, trong Hạnh Lâm của ta, chưa từng có nữ lưu mở y quán. Trong Nam Kinh Thành này, cũng không có ai chưa có tới bái thần vị Kỳ Hoàng đã dám tự tiện tọa đường hành y. Cho nên Tôn Mổ kính xin là Lý Lão Tiên Sinh cho liệt vị đồng nghiệp một câu trả lời đi. Mấy cái tên tâm phúc của y như là Mã Đại Phu cũng nhao nhao phụ họa. Những cái đại phu khác tuy rằng cảm thấy là Tôn Nhất Thiếp gây sự hơi lớn một chút, làm mất đi cái lòng nhân hậu phải có của người trong Hạnh Lâm, nhưng mà ai ai cũng đồng ý với đạo lý mà y vừa nói. Từ trước cũng có y nữ, bà mụ đều ngồi ở nhà chờ bệnh nhân tới mời. Cho dù là nữ y sinh vô tích Đàm Doãn Hiền danh tiếng cực kỳ là gian dội, cũng là phải tuân thủ quy củ này, mở nữ y quán giống như Thanh Đại là người đầu tiên. Về cái phần người ngoại địa đến bản địa để làm ăn, quy củ trước tiên là phải tới Huệ Dân Dược Cục bái lại tổ sư gia. Không chỉ cô y gia, thợ mộc bái Lỗ Bang, thợ mai bái Luy Tổ, gánh hát bái Đường Minh Hoàng, các cái ngành nghề khác cũng là như vậy. Giống như trong Nam Kinh Thành, Lan Trung Du Phương, đại phu bán thuốc dạo cũng không nói, phạm là đại phu tọa đường nhất định là phải đến Huệ Dân Dược Cục bái lại thần vị Kỳ Hoàng. Thành Đại không có lại tổ sư đã tự mình mở nữ y quán, tọa quán hành y. Những cái đồng nghiệp Nam Kinh đều có một chút không cam lòng. Chẳng qua, không có tiện so đo với một thiếu nữ 16 tuổi. Lần này, Tôn Nhất Thiếp nói như vậy, bèn mồm năm miệng 10 phụ họa theo. Tôn Cục Động nói chi phải, thân là người trong Hạnh Lâm, ngay cả tổ sư gia cũng không coi ra gì, như vậy có được chăng chứ? Đúng vậy, cháu gái của Lý gia còn tấm bé vô tri, chúng ta cũng không có so đo, nhưng mà Lý lão tiên sinh một đống tuổi trên đầu, làm như vậy không được rồi. Lý Thời Trân mặt căng đỏ bừng, chỉ Tôn Nhất Thiếp giận cho đến đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Mấy lần lão tới Huệ Dân Dược Cục thương lượng, Tôn Nhất Thiếp luôn là tỏ vẻ ở mờ hàm hồ, nói rằng từ trước tới nay chưa có từng có nữ y sinh tới Dược Cục để mà bái tổ sư gia. Chuyện này phải để từ từ thương nghị. Không có nghĩ tới bây giờ, y mang cái chuyện này lại nói, quả thật là một kẻ tiểu nhân tráo trở. Thanh Đại vịn khung cửa, miệng nhỏ chu cao, đủ để treo cái bình dầu. Nắm cái chai ngọc giả thuốc, rất là muốn gõ một cái lỗ lớn vào đầu của Tôn Nhất Thiếp. Dựa vào cái gì không cho ta hành y chứ? Dựa vào cái gì không cho ta lại tổ sư gia? Thật là ép người quá đáng. Nếu mà có bản lãnh, chúng ta cùng so tài một phen đi. Tần Lâm nhìn nàng khoát khoát tay, lại ra hiệu cho tên mập đỡ lấy Lý Thời Trân, còn mình tiến lên trước một bước, cười hiếp của mắt nói, Tôn tiên sinh mời. Nhìn thấy Tần Lâm ra tay, các đại phu của Huệ Dân Dược Cục đều là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hiểu được cái vị này không phải là dễ trêu đâu. Tim của Tôn Nhất Thiếp đập thình thịch, nhưng mà nhớ lại sau lưng có hiện nhiệm Cẩm Y Thiên Hộ Trương Tôn Nghiêu ủng hộ rồi, y mới bèn định thần lại. Tần trưởng quan, ngươi nói một câu công bằng đi, quốc có quốc pháp, hành có hành quy, nữ tử tòa đường hành y, không có lại tổ sư thần dị trước đã tự đi mở quán. Phải chăng là chuyện này không thể nói được hay không chứ? Không nói được, không nói được. Tần Lâm mới lắc đầu liên tục, gương mặt đau khổ ôm đầu. Tùng Nhất Thiếp nghe hắn nói như vậy, ngược lại là tỏ ra kinh ngạc. Ai ai cũng nói Cẩm Y Vệ họ Tần là vô thường câu hồn, diêm la lấy mạng, xảo trá hung ác dường nào chứ? Vì sao mà hôm nay nhận thua nhanh chóng vậy? Chẳng lẽ là vì bị cách chức quan cho nên không có còn nắm chắc nữa? Không có nghĩ tới, Tần Lâm chợt nghiêm sắc mặt, gằn giọng nói. Lời của Tôn Cục Đổng chẳng khác nào đánh rắm, không nói được chút nào. Ngươi! Tôn Nhất Thiếp bị nghẹn họng, nói không ra lời. Thật sự không ngờ rằng Tần Lâm lại lên tiếng nhục mạ mình như vậy chứ. Tần Lâm không có được vô lễ. Lý Thời Trân trầm mặt, không thích Tần Lâm lấy thế đè người. Thái Thế Thúc, Điệp Tôn không có vô lễ đâu. Tần Lâm tỏ vẻ vô tội, chỉ Tôn Nhất Thiếp nói. Trước tiên, Tôn Cục Đổng nói là từ trước tới nay, Huệ Dân Dược Cục không có tiền lệ, nữ tử tọa đường hành y. Ý của y chính là nữ y sinh không thuộc về Huệ Dương Dược Cục, không có ở trong Hạnh Lâm nhất mạch. Nhưng mà kế tiếp, y lại chỉ trích Thanh Đại không có đi lại tổ sư gia. Vấn đề, nếu mà Thanh Đại không phải là Hạnh Lâm nhất mạch, vì sao mà lại phải đi Huệ Dân Dược Cục để mà tham bái tổ sư gia? Lý Thời Trân suy nghĩ sơ qua, biết là Tần Lâm ngụy biện, không khỏi vuốt râu cười lên. Tôn Nhất Thiếp trợn tròn hai con mắt giận nói, Tần trưởng quan, tại sao mà ngươi nói hưu nói vượng vậy? Tần Lâm mới cười ha hả, nhìn chằm chằm y, giống như là nhìn một tên hề, đặt câu hỏi như là pháo liên châu. Bản quan không rõ, rốt cuộc là ngươi chỉ trích Thanh Đại không có tư cách tọa đường hành y, tham gia Huệ Dân Dược Cục trở thành Hạnh Lâm nhất mạch, hay là chỉ trích nàng không có lại tổ sư gia? Nếu như theo điều trước nàng không phải là Hạnh Lâm nhất mạch, như vậy cũng không có cần đi Huệ Dân Dược Cục lại tổ sư gia làm cái gì. Nếu như theo cái điều sau nàng nên lại tổ sư gia, như vậy ngươi phải thừa nhận nàng cũng là truyền nhân kỳ hoàng, tại sao không có cho nàng tỏa quán hành y? Tùng Nhất Thiếp á khẩu không trả lời được, tức tối mặt đỏ tới mang tai, thật sự không biết nên phải đối đáp thế nào đây. Nếu nói Thanh Đại không phải là truyền nhân kỳ hoàng, Huệ Dân Dược Cục do y giới đồng nghiệp tạo thành sẽ không quản được người ta. Nếu nói là Thanh Đại là hạch tâm nhất mạch, vậy dựa vào cái gì mà cấm chỉ nàng mở y quán? Chớ có nói Tôn Nhất Thiếp, ngay cả những đại phu Huệ Dân Dược Cục cũng phải là mắt qua đầu dáng. Không ngờ rằng Tần Lâm lại có thể ngụy biện tài tình như vậy. Trong lúc yên lặng như tờ, tiếng cười trong trẻo của Thanh Đại giống như là hoàng oanh suốt cốc, cười khanh khách nhìn Tần Lâm. Tần ca ca, thật là không có gì là không làm được mà, chỉ mấy câu nói làm cho bọn Tôn Nhất Thiếp á khẩu không có trả lời được. Hứ, không có chịu nhìn xem Tần đại ca của ta là ai chứ, đáng đời cho ngươi giận cho đến học máu luôn. Này! Các vị nói thử xem nữ y có tính vào trong Hạch Lâm nhất mạch hay không chứ? Tần Lâm mới kêu các vị đại phu của Huệ Dân Dược Cục cười xảo quyệt nói, nếu mà các vị cảm thấy nữ y cũng có thể hành y, tế thế giống như là nam nhân, vậy ta sẽ tới Huệ Dân Dược Cục lại thần vị tổ sư, từ nay lấy kỳ quan thuật chữa bệnh cứu người. Nếu mà các vị nói nữ y không có giống như nam đại phu, không có thể vào Huệ Dân Dược Cục, vậy ta sẽ lại tổ sư gia của mình. Tên mập, tổ sư gia nữ y là cái gì nào? Lục mập hơi chần chờ, Lý Thời Trân đã cười nói, Hán Triều Nghĩa Hữu là nữ y sinh sử sách đã ghi lại sớm nhất. Phải, Tần Lâm dang rộng hai tay nói với các vị đại phu, rốt cuộc như thế nào? Mọi người quyết định đi. Kế sách của Tần Lâm thật là tuyệt diệu. Nếu những cái đại phu này mà thừa nhận nữ y là đồng nghiệp, vậy phải cho phép người ta giao dược cục để mà lại tổ sư. Từ nay, nữ y quán có thể làm ăn quang minh chính đại. Nếu như bọn họ không có chịu thừa nhận Thanh Đại, vậy cũng không có quan hệ, ta không phải là truyền nhân kỳ hoàng. Hạch Lâm nhất mạch, tổ sư gia của ta là Hán Triều Nghĩa Hữu, căn bản không có thuộc về Huệ Dân Dược Cục các ngươi rồi. Từ nay về sau, vẫn có thể làm ăn quang minh chính đại. dù nói thế nào hắn cũng có lý. Các đại phu nhất thời bàn tán ầm ĩ. Vậy phải làm thế nào đây? Ta thấy nên thừa nhận là hơn. Lư Y Sinh rất là bất mãn, nhìn Tôn Nhất Thiếp thấp giọng nói. Nếu chúng ta không có thừa nhận nàng cũng là người trong Hạnh Lâm, từ nay về sau, nữ Y Sinh sẽ không có cho Huệ Dân Dược Cục nhúng tay vào. Bên ngoài thần dị kỳ hoàng lại xuất hiện thêm một thần dị nghĩa hữu. Thể diện của chúng ta cũng khó coi đó. Tôn trọng tổ sư gia đã xâm nhập sâu trong lòng người. Nếu như là bên ngoài thần dị kỳ hoàng lại xuất hiện một vị nghĩa hữu, một vị tổ sư gia nữ y, chắc chắn y giới Nam Kinh Thành sẽ một phen dậy sóng rồi. Các cái vị thầy thuốc lập tức thay đổi thái độ, mồm năm miệng mười khuyên Tôn Nhất Thiếp không có nên cố chấp. Nếu như người khác thật sự lập ra cái thần dị nghĩa hữu, vậy coi như là Huệ Dân Dược Cục mất hết mặt mũi đó. Thần sắc của Tôn Nhất Thiếp âm trầm bất định, từ trong lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng. Được, vậy ta thừa nhận nữ y cũng là Hạnh Lâm nhất mạch, cho phép nàng lại thần dị kỳ hoàng. Bất quá, phàm là truyền nhân của kỳ hoàng, tọa đường hành y đều là phải tinh thông y thuật. Trải qua đồng nghiệp khảo giáo, tiểu nha đầu này chưa dứt sữa. Đám người của Lư Y Sinh đều là cười khổ lắc đầu một cái. Bọn họ đã xem qua bản thảo cương mục, trong đó y lý tinh thông, kiến giải sâu sắc, quả thật không phải là một y sinh tầm thường có thể bì kịp. Lý Thành Đại đã có tên trong số người biên soạn, chẳng lẽ chỉ có hư danh sao? Hơn nữa, y quán thiếu nữ này cũng đã mở ra thật lâu. Lời đồn giữa các cái bệnh nhân cũng nói là nữ y tiên Kỳ Châu thuốc đến bệnh trừ. Vậy cũng chưa chắc, có lẽ chẳng qua chỉ là hư danh trên bản thảo cương mục. Tôn Nhất Thiếp quyết là bám sát không tha. Khảo giáo thì khảo giáo, bất quá ta muốn khảo ngươi. Thanh Đại không có nhịn được bước xuống thềm y quán, khuôn mặt nhỏ nhắn hất lên thật cao. Nói về y thuật, đây vốn là sở trường của nàng. Tần Lâm mới âm thầm chỉ ngón tay cái bên trong tay áo về phía Thanh Đại, tiểu nha đầu nhất thời cười hiếp mắt. Lý Thời Trân cũng cảm thấy là hơi tức tối trong lòng, cảm thấy là Tôn Nhất Thiếp thành danh đã lâu rồi, làm khó một tên tiểu nha đầu như vậy, không khỏi mất đi cái lòng nhân hậu của người trong y đạo, bèn mới lên tiếng nói. Thành Đại, lát nữa con hãy chừa một chút mặt mũi cho Tôn Cục Đổng đó, đừng có ra đề mục quá khó. Tôn Nhất Thiếp hư lạnh trong mũi một tiếng, nhìn Thành Đại hỏi, tứ chận pháp là gì? Âm thanh của Thanh Đại trong trẻo dễ nghe, trả lời câu hỏi một cách lưu loát. Tứ chận pháp là giọng văn vấn thiết, giọng chỉ xem khí sắc, văn chỉ nghe tiếng thở, vấn chỉ hỏi triệu chứng, thiết là chỉ bắt mạch tượng. Quân thần tá sứ phối hợp thế nào? Quân là chủ vị của thuốc, thần giúp cho quân, tá là tác dụng phụ trợ, sứ là thuốc dẫn. Quân một thần hai là chế hạng nhỏ, quân một thần ba tá năm là chế hạng trung, quân một thần ba tá chín là chế hạng đại. Bệnh dạ dày đau lâu dài, rất là hay buồn nôn, lưỡi đỏ dính đầy cái bận vàng, mạch tượng hư phù, có triệu chứng sưng, phải trị liệu thế nào? Đây là do tâm trạng không tốt, ăn uống không đều, lao động thất thường, đưa đến càn khí quốc kết, tỳ thất kiện giận. Dạ dày không ổn, lâu ngày khiến cho trung khí sút giảm, làm cho bị thương dạ dày. Phủ khí không thông, nên kiện tỳ hòa trung, tiêu thực khai dị. Thuốc dùng bạch thuật, phục linh, mỗi thứ 3 tiền. Sơn tra, thần khúc, kê nội kim, mạch nha, sao lai, bạc tử, mỗi thứ là 4 tiền. Mộc hương, hậu phát, bán hạ, trần bì, chỉ thực, đại hoàng, mỗi thứ là 2 tiền. Năm củ gừng, mỗi ngày một chén, nấu sôi mà uống. Tôn Nhất Thiếp hỏi rất nhanh, Thanh Đại đáp càng nhanh hơn. Nhìn thấy cái dáng vẻ bên ngoài của nàng vẫn chưa có hết ngây thơ, lại đứng chắp tay trả lời, giống dạc đường hoàng, kiến thức uyên bác mà tinh thông y đạo. Đáp một hơi khiến cho những đồng nghiệp Huệ Dân Dược Cục cũng không có nhịn được, gật đầu liên tục, khen nàng gia học sâu xa, quả nhiên y thuật tinh tường. Tôn Nhất Thiếp càng hỏi càng kinh hoàng, có lẽ về phương diện kinh nghiệm lâm sàng, Thanh Đại còn kém hơn nghi một chút, nhưng mà về y lý, quả thật hết sức tinh thông. Hiện tại, y tranh hỏi trước cũng không sao, đợi một lát nữa, tới phiên Thanh Đại hỏi, y cũng không dám chắc mình có thể đáp nhanh đáp đúng được như vậy. Không có nghĩ tới Lý Lão Nhi nghệ thuật siêu quần, dạy dỗ cháu gái cũng lợi hại như vậy. Tôn Nhất Thiếp quản cho đến nỗi trán đã toát ra mồ hôi hột rồi, lục loại hết tất cả những cái vấn đề khó khăn trong lòng mà hỏi. Trong mắt đảo tròn liên hồi, rốt cuộc cũng là kéo dài thời gian đợi một người tới. Ôi trời, rốt cuộc cũng đã tới rồi. Tôn Nhất Thiếp thở phào nhẹ nhõm thật to. Người tới là một lão bà tử, mặc một cái chiếc áo thiêu hoa chữ thọ, không cũ không mới, cầm một chiếc quạt lá bồ rách rưới che mặt, lão đảo đi tới. Có người nhận ra được đây là Tương Môi Bà, chính là bà Mai, ở Thủy Tây Môn, bèn cất tiếng chào hỏi. Nhưng mà Tương Môi Bà không có để ý tới, đi thẳng tới cửa nữ y quán cận đại, mới dở cái quạt lá bồ che mặt ra, kêu lên một tiếng như là heo bị chọc tiết. Ôi trời, ngó xuống mà coi, lão bà tử làm sao có thể làm người được nữa chứ? Đi qua ngàn nhà vạn hộ đều là phải dựa vào cái gương mặt già nua này. Hiện tại đã bị lan băm làm cho trở thành như vậy rồi, lão bà tử còn sống thế nào được chứ? Mọi người định thần nhìn kỹ, không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên mặt của Tương Môi Bà toàn thân mụn sần sùi màu đỏ tím, dày đặc, chằng chịt hết sức dọa người. Tương Môi Bà vừa khóc vừa oán trách, nói là mua cái mặt nạ đắp ở nữ y quán, trở về đắp thử. Không ngờ rằng hôm sau đã trở thành như vậy rồi, cho nên muốn tới đây đòi công đạo, bắt làng bầm phải đền lại cho mình. Chương 326 Cắt thịt. Thanh Đại nghe vậy thất kinh, mới dỗ dàng hỏi Giáp Ất Bính Đình, vị lão bà này mua mặt nạ đắp quy quán chúng ta sao? Nữ Bình Ất mới gật đầu một cái, chiều hôm qua ba tiền mua một bộ. Nghe nói như thế, những cái phu nhân tiểu thư đang ở bên trong viện nữ y quán cận đại lập tức vô cùng náo loạn. Nữ quyến không có tiện xuất đầu lộ diện, huệ dân dược cục xảy ra chuyện ồn ào, các nàng cũng không ở ra ngoài xem. Nhưng mà ai nấy đều ủng hộ Thanh Đại. Người người quán giận Tôn Nhất Thiếp vô cớ sanh sự. Có người còn chuẩn bị gọi gia đình nha hoàng đi ra ngoài trợ trận cho Thanh Đại. Nhưng mà không có nghĩ tới lại có người dùng mặt nạ đắp làm cho khuôn mặt đều là nổi mụn đỏ như vậy. Không phải là quý cả khuôn mặt của mình sao? Các phu nhân tiểu thư coi trọng nhất là dung mạo của mình. Trải qua cái chuyện này, ai nấy kinh hãi trong lòng. Nếu không phải là mấy ngày nay Thanh Đại triển lộ y thuật cao siêu, vào lúc này ắt là bọn họ đã điên cuồng chạy loạn rồi. May là như vậy cũng không khiến cho lòng người bàng hoàng. Các tiểu thư phu nhân cất tiếng quán trách, nha hoàng người làm các nàng dẫn tới cũng là lôi kéo y tá lại chất vấn, vô cùng quyền náo. Lại nghe bên ngoài Tần Lâm mới lớn tiếng hỏi, Tương Môi bà dùng cái mặt nạ đắp lúc nào, đến lúc nào phát hiện ra trên mặt khác thường vậy chứ? Tối hôm qua dùng mặt nạ đắp, sáng nay phát hiện có cái gì không đúng, lập tức chạy tới chỗ này. Ôi trời ơi, bảo lão bà ta làm sao mà gặp người khác được nữa chứ? Tương Môi Bà tiếp tục gào lên, thì ra là vậy sao? Thanh âm của Tần Lâm vang lên rõ ràng. Khoan nói tới cái chuyện đắp mặt nạ của nữ y quán cận đại, có vấn đề hay không á, lui một vạn bước mà nói, cho dù là thuốc của chúng ta không đúng, bất quá 5-6 canh giờ trên mặt đã nổi mụn rồi, vậy những ngày trước kia đã dùng qua cũng không cần phải lo lắng. Phu nhân tiểu thư bên trong y quán nghe vậy yên tâm không ít. Các nàng đều không có chí dùng qua một cái, thời gian cũng đã rất lâu, không chỉ là 5-6 canh giờ. Nếu không có xảy ra vấn đề, sau này có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì. Còn có người suy nghĩ, nhiều người như vậy sử dụng cái mặt nạ đắp. Sử dụng mặt nạ đắp cũng không có chuyện gì. Thế nhưng Tương Môi Bà lại xảy ra chuyện, phải chăng bà ta cố ý vu hãm chứ? Tóm lại, theo những lời của Tần Lâm vang lên, hỗn loạn bên trong y quán tạm thời được khống chế. Nơi cửa y quán, Tương Môi Bà không có chịu buông tha, tiếp tục khóc lóc gào thét. Phối hợp mặt của bà đầy mụn máu đỏ tím, tình cảnh là tương đối kinh người. Tần Lâm quan sát cẩn thận, những cái mụn này dẹp đỏ hồng, lăn ranh rõ ràng, thoạt nhìn qua giống như dị ứng do dược vật. hắn là pháp y, kiến thức trung y có hạn, liền mới hỏi ông cháu của Lý Gia xem có khả năng dược vật trong mặt nạ đắp gây ra cái tình huống như thế này không. Mụn trên mặt của bà ấy quả thật rất giống như là bôi một cái loại thuốc nào đó làm ra. Chân mày công công của Thanh Đại nhẹ nhàng cau lại, miệng nhỏ nhắn khẽ chu. Bất quá tuyệt đối không phải là do thuốc của chúng ta. Lý Thời Trân cũng vuốt râu cằm, gật đầu cười nói. Phương thuốc của mặt nạ đắp kia hết sức là trung chính, bình hòa. Cho dù có đắp 2-3 cân lên mặt, cũng không có nổi nhiều mụn như vậy rồi. Dược Dương Đại Minh đã nói như vậy, dĩ nhiên là Tần Lâm yên tâm 12 phần. Tương Môi bà kêu trời trách đất một phen, Mã Đại Phu kia tiến lên đưa mắt ra hiệu. Lão nhân gia không có nên gấp gáp, vị Tôn Đại Phu này chính là cục đổng Huệ Dân Dược Cục. Chỉ cần y giới Nam Kinh có chuyện lôi thôi gì, cầu xin lão nhân gia thay cho bà chủ trì công đạo, nhất định sẽ không có để cho bà bị lang băm ức hiếp. Cầu xin Tôn lão gia chủ trì cho công đạo, cầu xin Tôn lão gia nghiêm trị lang băm. Tương Môi bà lập tức quỳ dưới chân của Tôn Nhất Thiếp. Vào lúc này Tôn Nhất Thiếp đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười đỡ Tương Môi bà dậy, lại tiếu lý tàn đào nói: lão nhân gia không có cần phải quá lo lắng, phàm y giới của Nam Kinh hết thảy thuộc về Huệ Dân Dược Cục ta quản. Bà đã bị lang băm làm hại, ắt đồng nghiệp Hạnh Lâm sẽ đòi công bằng lại cho bà. Đóng kịch, cứ đóng kịch đi, lão tử xem các ngươi đóng kịch tới mức nào. Tần Lâm mới khoanh tay đứng nhìn, cười cho đến nỗi lỗ mũi phun khói. Lư Y Sinh khẽ cao mày, bản thảo cương mục của Lý Thời Trân tinh thâm bực nào. Tùng Nhất Thiếp không có hỏi nguyên do, đã dỗ dàng chụp mũ lang băm. Theo y thấy, làm như vậy không khỏi là quá sơ suất hấp tấp, hành sự theo cảm tính rồi. Lý lão tiên sinh, Lý tiểu thư, tại hạ có một thỉnh cầu quá đáng. Lư Y Sinh nhìn ông cháu của Lý gia chắp tay một cái. Các người dùng mặt nạ đắp lên, rốt cuộc là phương thuốc thế nào? Có thể là tạo thành cái loại mụn đỏ này không? Kính xin công khai ra, để cho các đồng nghiệp Hạnh Lâm của chúng ta nghiên cứu cặn kẽ. Bọn Tùng Nhất Thiếp, Mã Đại Phu bèn nhìn nhau cười. Phương thuốc bí truyền như vậy chính là bí mật bất truyền của y gia. Các nhà rất quý, Lý lão nhi sao có thể tùy tiện nói cho ngươi nghe? Đây thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lý Thời Trân tinh nghiên y dược đã mấy chục năm, đã viết ra toàn bộ tâm đắc của mình bên trong bản thảo cương mục cùng với một quyển Tân Hồ Mạch Học năm xưa. Chỉ nguyện y học phát dương quang đại, tuyệt không có muốn độc quyền giữ riêng cho mình. Lão thần y vuốt cằm cười cười. Vậy thì có cái gì không thể chứ? Phương thuốc này gọi là Thất Bạch Trân Châu Tán, là bạch chỉ, bạch thuật, bạch tật lê, bạch thược, bạch cập, bạch cương tạm, bạch phục linh, thêm một ít trân châu phấn, dùng mật ong hòa tan mà thoa. Có công hiệu giúp cho da thịt trắng trẻo. Những đồng nghiệp của Nam Kinh lấy Lư Y Sinh cầm đầu, vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc. Lư Y Sinh kia vuốt râu chần chờ nói, phương thuốc này trung chính bình hòa, lại sử dụng bên ngoài, không có vị thuốc hổ lang nào. Vì sao mà mặt của Tương Môi bà nổi lên nhiều mụn máu đỏ tím như vậy chứ? Có lẽ là dùng thuốc giả kém chất lượng, chuyện này khó mà biết được. Tôn Nhất Thiếp âm dương quái khí nói, ngươi nói người nào dùng thuốc giả? Thanh Đại mới nhìn về phía Tôn Nhất Thiếp, le lưỡi, tỏ vẻ khinh bỉ. Dáng vẻ của ngươi đầu mập tai to, mới giống như là một kẻ gian thương bán thuốc giả. Lục Diễn Chí xa lệ, ta mập cũng có tội sao chứ, vậy mà cũng bị giăn miễn. Ánh mắt của Tần Lâm lập tức hiếp lại, hàng quang trong đôi mắt chợt lóe. Tôn cục đổng không có bằng chứng, không có thể du quan cho người tốt, như vậy sẽ bị tội ngược lại đó. Lý Thời Trân một đời thanh danh, quyết không có cho người khác du quan mình dùng thuốc giả. Đến đây cũng đã động can quả rồi, trầm giọng nói, nếu là tội danh dùng thuốc giả, vậy đã xúc phạm hình luật Đại Minh, tựa hồ không phải là Tôn cục đổng có thể xử lý sao? Y có tư cách đó sao? Tần Lâm mới cười lạnh liên tục. Tôn Nhất Thiếp làm tri huyện Giang Ninh huyện hay là phủ Doãn Thuận Thiên Phủ đây? Tôn Nhất Thiếp sắc mặt đỏ lên. Huệ Dân Dược Cục Đổng là cái bán chính thức nửa dân gian chức vụ. Xử lý y giới bên trong thì được, mà buôn bán thuốc giả đã xúc phạm Đại Minh hình luật, cho nên quan phủ để ý tới rồi. Tốt, vậy thì đi quan phủ đi, đến lúc đó xem các ngươi còn có thể chống chế hay không chứ. Tôn Nhất Thiếp trên mặt thịt mỡ rung lên. Phải đi Ứng Thiên Phủ hay là Giang Ninh Huyện? Mã Đại Phu mới hỏi. Ứng Thiên Phủ không thể đi, Giang Ninh Huyện là Ứng Thiên Phủ cấp dưới, cũng giống vậy thôi. Cái kia còn có thể đi chỗ nào chứ? Cũng may, còn có một chỗ. Tôn Nhất Thiếp tràn đầy tự tin nói. Kinh đô và dùng lân cận đạo trương đại lão gia chính là yêu dân như con, có thể theo lẽ công bằng để mà xử án. Trương Công Ngư sao? Nghe được cái tên này, Tần Lâm thiếu chút nữa đã bật cười rồi. Đại đường ở phía trên, Tần Lâm, Tôn Nhất Thiếp, bọn họ chờ ở nơi đó. Tương Bà Mối đưa cái đơn kiện cũng đã bày trên bàn. Trương Công Ngư vốn thấy muốn cùng với Tần Lâm chào hỏi. Tần Lâm không ngớt lời ho khan, lại hướng hắn quát tài mới không có bóc trần. Tôn Nhất Thiếp tự cao cùng với Trương Đại Lão Gia tình bạn cố trì, lớn tiếng nói. Kính bẩm, cái vị lương y nữ y quán đã bán thuốc giả đó, làm cho Tương Bà Mối bị quỷ dùng nhang. Tại hạ, Nam Kinh Huệ Dân Dược Cục Đổng Tôn đặc biệt ra tay, cầu Đại Lão Gia theo lẽ công bằng mà phán đoán. Trương Công Ngư đem cái đơn kiện nhìn, lập tức nắm lên kinh đường mọc, trùng trùng điệp điệp mà vỗ xuống. Nữ lương y tuổi trẻ, y thuật xuất chúng, như thế nào, dùng thuốc giả hại người sao? Tôn Nhất Thiếp hay là ngươi khuyến khích cho Tương Bà Mối vu cáo hãm hại cho người tốt chứ? Tôn Nhất Thiếp sợ run cả người, chỉ cảm thấy toàn thân như là bị điện giật. Hắn không ngớt lời nói. Đại lão gia mình dám, tiểu nhân ở Nam Kinh làm nghề y mấy chục năm rồi, trị bệnh cứu người, sao lại há có thể là âm mưu hãm hại chứ? Tương Bà Mối nhìn chung quanh, nhìn xem cái trận thế quả là đáng sợ, cuống quýt dập đầu. Đại lão gia mình dám, lão phu nhân không tố cáo nữa, xin rút đơn kiện. Trương Công Ngư cũng không biết ý của Tần Lâm thế nào, chợt nhìn Tần Lâm. Tình tiết của vụ án còn không có tra trách, có thể nào mà rút đơn kiện xong việc chứ? Tần Lâm mới cười xấu xa, rõ ràng không có hảo ý rồi. Trương Công Ngư còn không có đến mức ngốc, ý tứ đều hiểu rồi, lập tức đem kinh đường mọc trùng trùng điệp điệp mà vỗ xuống. Dù cáo phản tọa, Đại Minh hình luật ở bên trên giấy trắng mực đen viết rõ ra đó. Cái này là lão chủ chứa muốn chuồn đi sao? Cho là bản lão gia không có hiểu hình luật sao chứ? Chương 327, Đại Tiểu Thư ra tay. Tương Môi Bà cùng với Tôn Nhất Thiếp lập tức toàn thân rung lên lập cập. Bất kể thế nào, cũng không có ngờ rằng Trương Công Ngư nói giúp cho Tần Lâm một cách trắng trợn như vậy. Lần này bọn họ còn không ô hô ai tai sao? Dù sao cũng là bà Mai, từng đi qua ngàn nhà vạn hộ. Tương Môi Bà thấy cái tình thế không tốt, liền lăn lộn trên mặt đất ăn dạ. Đại lão gia, mình dám cho, lão thân cũng không có du hãm người khác. Quả thật là dùng thuốc của bọn họ đắp mặt mới nổi lên đầy cái mụn đỏ như vậy đó. Cứng đầu cứng cổ, bản quan thấy bà chưa có tới Hoàng Hà tâm bất tử rồi. Trương Công Ngư ném cái thẻ trên án xuống đất, gằn giọng quát. Bày đầu, lôi cái bà lão này đánh 50 hèo rồi hãy nói đi. Tương Môi Bà bị dọa sợ cho đến ngã ngồi trên đất, hồn phi phách tán. Nhìn Tôn Nhất Thiếp hết sức là đáng thương, mong đợi Tôn Cục Động cứu mạng. Nhưng bây giờ, Tôn Nhất Thiếp cùng với Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn. Làm sao mà có thể cứu Tương Môi Bà? Gương mặt mập trắng quy toát ra mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Lần này đánh Tương Môi Bà, lần sau chắc chắn đánh tới cái kẻ chủ sử sao màn là y rồi. Trường Tôn Nghiêu, Trương Thiên Hổ, mau tới cứu mạng đi chứ. Cái đám nhà dịch trói Tương Môi Bà lại, lấy hèo trút ra muốn đánh. Hình danh sư gia kia tới hiện tại không có nhìn được nữa, tiện tới ghé sát tai của Trương Công Ngư nói. Đồng ông, xử án đánh nguyên cáo trước, từ cổ chí kim không có đạo lý này. Ngài muốn giúp cho Tần trưởng quan, vậy là phải nghĩ biện pháp khác đi. Nếu không, truyền tới tai của cấp trên, chắc chắn đồng ông sẽ mắc tội xử án hồ đồ, vậy thì không đẹp đâu. Không có giống đời sau, nguyên bị cáo ngang hàng, vào thời cổ nguyên cáo lại có ưu thế. Chuyện như là khẩu cung mâu thuẫn, Đường Quang khó có thể phân biệt, luôn luôn đánh bị cáo trước. Đây chính là lai lịch của câu ác nhân cáo trạng trước. Cáo trạng trước chính là nguyên cáo, có thể là mượn quy củ này lấn át bị cáo. Hiện tại chưa có chứng cứ xác thực, trước hết đem nguyên cáo ra đánh một trận. Chuyện này mà truyền đi chắc chắn sẽ là chuyện cười tày trời. Hình danh sư gia rất có nghề nghiệp đạo đức mới dỗ dàng chỉ ra cho đồng gia thấy. Tôn Nhất Thiếp, Mã Đại Phu phục hồi tinh thần lại cũng cảm thấy có vẻ khác thường, một mực kêu to. Nào có cái chuyện đánh nguyên cáo trước như vậy chứ, nếu mà đại lão gia thiên vị, chúng ta sẽ tố lên kinh đó. Trương Công Ngư mới nhìn Tần Lâm, có vẻ xấu hổ ngượng ngùng. Tần Lâm mới nhìn y cười cười, tỏ vẻ không sao cả. Đối phó với một lão bà du cáo hãm hại như vậy, còn phải dựa vào khảo hình ép cung. Quả thật, cũng quá xem thường bản lãnh của Tần trưởng quan. Hắn mới cẩn thận quan sát mụn đỏ tím trên mặt của Tương Môi Bà. Những cái mụn này dẹp, đỏ hồng, lằn ranh rõ ràng, thoạt nhìn qua đúng là rất giống như là bị dị ứng do cái loại dược vật nào đó. Hỏi thăm Lý Thời Trân, lão thần y vuốt râu cao mài. Loại hoa có thể làm cho da nổi lên cái mụn đỏ thuộc về dược vật và không có thuộc về dược vật. Không có 100, cũng có 80 loại rồi. Muốn tra được rốt cuộc bà ta đã dùng thuốc gì làm cho da nổi mụn đỏ, quả thật không có dễ dàng gì. Đây cũng là một vấn đề đó. Tần Lâm mới nhớ lại lời khai của Tương Môi Bà, gãi gãi đầu. Không dễ sao? Thanh Đại ân cần lắc lắc cánh tay của Tần Lâm. Dễ, dễ lắm mà. Tần Lâm mới cười hăng hắc, đi lên phía trước, ghé vào tai của Trương Công Ngư, nói nhỏ một hơi. Trương Đại Lão Gia nhất thời cười hiếp con mắt, phái mấy cái tên nha dịch đi ra ngoài. Các thầy thuốc Huệ Dân Dược Cục của Nam Kinh thấy cảnh tượng này đều suy đoán xem rốt cuộc Tần Lâm nói cái gì chứ, mà hắn và Trương Đại Lão Gia quan hệ như thế nào, có thể làm cho chính tứ phẩm kinh kỳ đạo này nói gì nghe nấy. Mà Tôn Nhất Thiếp cùng với Tương Môi Bà càng cảm thấy là thắc thỏm trong lòng. Không biết Tần Lâm muốn giở cái trò gì đây, theo bản năng chỉ cảm thấy là không ổn rồi. Chỉ một lát sau, bọn nha dịch khệ nệ khiêng cái bao túi đựng cái thứ gì đó trở lại, ngửi thấy cái mùi thuốc nồng nặc, mọi người định thần nhìn kỹ, thì ra là cái bao đựng cặn thuốc. Khải bẩm Đại Lão Gia, đây là cặn thuốc tìm được dưới rãnh nước chỗ ở của Tương Môi Bà. Bọn nha dịch lớn tiếng báo cáo. Tương Môi Bà nhất thời là hoảng hồn, đôi môi không ngừng run rẩy. Tôn Nhất Thiếp vốn đang không có gì, nhìn thấy cái bộ dạng này của bà ta lập tức cũng là tâm thần đại loạn. Quả nhiên là như vậy, Tần Lâm xác nhận phỏng đoán của mình, nhìn hai người kia luống cuống tay chân, khóe miệng của hắn toát ra một nụ cười chế nhạo. Căn cứ vào lời khai, nếu Tương Môi Bà muốn tạo ra cái chuyện sau khi mà sử dụng mặt nạ đắp của nữ y quán cận đại ở nhà, sáng sớm hôm sau trên mặt xuất hiện vô số cái mụn màu đỏ tím, vậy nhất định phải hội đủ hai cái điều kiện. Thứ nhất, tối hôm qua lúc mà bà về nhà trên mặt vẫn bình thường. Thứ hai, sáng sớm hôm nay ra cửa trên mặt nhất định là phải có mụn xuất hiện. Nếu không có hàng xóm láng giềng nhìn thấy, nhất thời sẽ lộ tẩy ngay tức khắc. Cho nên lão bà động tay động chân trên mặt của mình cũng nhất định là vào buổi tối ngày hôm qua trong nhà của mình. Như vậy rất có khả năng dược vật gây dị ứng mà bà sử dụng vẫn còn giấu trong nhà. Nếu như vác cái mặt đầy mụn đỏ ra ngoài lén lén lút lút dứt một cái thứ gì đó, e rằng sẽ đưa tới nghi ngờ lớn hơn. Hơn nữa Tần Lâm cũng không có cho là Tương Môi Bà sẽ tốn hao quá nhiều tinh lực cùng với thời gian xử lý số dược vật kia. Trong lòng đối phương, đây là cái chuyện vô cùng đơn giản, du cáo hãm hại một cách nhẹ nhàng. Rất có khả năng không có nghĩ tới chuyện sẽ đi tới mức như bây giờ. Đúng như Tần Lâm đoán, ông cháu của Lý Gia chỉ nhìn qua cặn thuốc kia đã lập tức phát hiện vấn đề. Lý Thành Đại lập tức lấy ra một ít cặn thuốc kêu to. Ôi trời ơi, đây là cử bì. Cử bì khiến cho da người ta phát ban nổi mụn. Trong mặt nạ đắp quy quán chúng ta cũng không có thứ này. Tần đại ca, huynh thật là thông minh, quả nhiên bên trong cặn thuốc có vấn đề đó. Thanh âm của Thanh Đại trong trẻo dễ nghe, nhưng mà lọt vào tai của một số người lại vô cùng chấn động. Tương Môi Bà lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu xin tha liên hồi. Tha mạng, đại lão gia, tha mạng cho, là lão bà tử dối gạt thôi, là do Tôn Cục Đổng muốn lão bà tử này làm vậy đó. Coi như lão bà tử này sáng suốt, nhận được cái tình thế, bây giờ chứng cớ xác thật, Trương Công Ngư đã có thể dùng tới đại hình, bộ xương già của bà có thể chịu đựng được bao lâu? Chỉ bằng thẳng thắn nhận tội, tội vu cáo, lường gạt, chịu phản tọa không phải là quá mức nghiêm trọng. Nhưng mà sắc mặt của Tôn Nhất Thiếp lập tức trở nên trắng bệch. Thân là cục đổng Huệ Dân Dược Cục, nhân vật rất có danh vọng trong Hạnh Lâm Nam Kinh, lại thông đồng với người khác, hãm hại đồng nghiệp. Lần này truyền dương ra ngoài chẳng phải là thân bại danh liệt sao? Chắc chắn sự bị mắc tội hạ ngục, chiêu bài chữ vàng danh y coi như là hoàn toàn hủy diệt rồi. Câu dùng đá đập vào chân của mình, dùng để mà hình dung những gì mà Tôn Nhất Thiếp đã làm, quả thật không sai chút nào. Tôn Cục Đổng, đây chính là sự thật sao? Lưu y sư bọn họ rất là giật mình. Bọn hắn trước khi đến đây đều cho rằng Bâm Một Thiếp là khí phách chi tranh giành đâu rồi. Có thể bây giờ nhìn lại mà ngay cả vu cáo hãm hại, thủ đoạn đều khiến đi ra. Thật sự là mất hết Hạnh Lâm, người trong diệu thủ, nhân tâm bản phận. Bị đồng hành chất vấn, Tôn Nhất Thiếp liền nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Yết hầu như là bị ngăn chặn. Trương Công Ngư lại một lần nữa đập vang lên kinh đường mộc, thét ra lệnh đem hai cái người vu cáo tội phạm giải vào nhà tù. Chậm đã, nghe âm thanh hét lớn, vốn là ủ rũ, Tôn Nhất Thiếp lập tức tinh thần lên gấp trăm lần. Trương Tôn Nghiêu cùng với Lộc Nhĩ Linh mang theo vài tên cẩm y giáo quý đi đến đại đường, ngạo mạn hướng về phía Trương Công Ngư chắp chắp tay. Trương đại lão gia, đây là hai gã phạm nhân cùng với cẩm y vệ của ta điều tra nghịch đảng án có một chút liên lụy, cho nên không có thể do quý nhà môn tạm giam. Bổn quan muốn dẫn bọn hắn ly khai. Lộc Nhĩ Linh nhìn Tần Lâm cười nói, ta không có tin người có thể dám công nhiên ấu đả thượng quan cùng với đồng liêu đến nhà. Người nào mà ngăn cản bổn tiểu thư xuất hiện vậy? Có một tiếng quát lớn, Lộc Nhĩ Linh tranh thủ cái thời gian quay đầu lại, trông thấy trong tầm mắt là Từ đại tiểu thư đang dần dần biến lớn. Trương Tôn Nghiêu muốn khóc cũng khóc không có được rồi. Lần trước là Thường Dận Tự, Tiểu Bá Dương, lần này lại là nữ ma đầu Từ Tân Di. Không có phải là ta xung đột phong thủy Nam Kinh chứ? Cũng may là Từ Tân Di đã ngã lăn Lộc Nhĩ Linh, cũng không có xem Trưởng Tôn Nghiêu ra cái gì. Chỉ là Thái Dương đổ mồ hôi đầm đìa, hai tay ôm lấy cái bờ eo thon bé bỏng, thở hào hển, ngực phập phồng, trợn mắt nhìn Tần Lâm. Bổn tiểu thư nghe nói ngươi cùng với Thanh muội muội chuẩn bị lập gia đình sao? Không xong, đại tiểu thư giấm chua cực kỳ khủng khiếp luôn. Lục Mập, Ngưu Đại Lực mấy cái thần sắc lo sợ, thời khắc chuẩn bị cứu giúp cho Tần Lâm, đoán chừng sau một khắc bị đá trở mình không nổi rồi. Lý Thời Trân kinh ngạc, thầm nghĩ từ đại tiểu thư không phải là cùng với Tần Lâm, đừng có làm rộn ra sao? Thời điểm này hùng hổ giọt tới trên công đường, hẳn là đổ với hắn bất lợi rồi. Đúng vậy, Tần Lâm mới lấy lại bình tĩnh, cười gật gật đầu. Hôn lễ định tại 4 ngày sau đó, lúc đó ngươi nhất định là phải đến dự nha. Từ Tần Di nghiến răng nghiến lợi hướng Tần Lâm đập cho một quyền vào bả vai, trợn trừng con mắt biểu môi. Một điểm thành ý đều không có, làm gì mà không đến quý phủ mời ta chứ? Thanh muội muội, ngươi nói là Tần Lâm có phải hay không khẩu thị tâm phi chứ? À không, Tần ca ca vài ngày trước đều có đến quý phủ, Từ tỷ tỷ không có ở nhà đó. Thanh đại cười tủm tỉm như là chim non nép nhẹ vào người của Tần Lâm. Người tiểu nha đầu sắp phải lập gia đình rồi. Từ Tần Di cười tủm tỉm nhéo nhéo dí dỏm cái mũi nhỏ của Thanh đại. Tại sao có thể như vậy? Trương Tôn Nghiêu cùng với bọn thuộc hạ khóc không ra nước mắt. Lý Thời Trân, Trương Công Ngư cũng không có rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Lục Diễn Chí hiểu được chút ít nội tình. Chương 328, cùng nhau xuất giá. Tên mập kích động tới nỗi thịt béo trên mặt run rẩy, trong đôi mắt ti hí của mình, hình ảnh của Tần Lâm đã trở nên cao lớn vĩ đại vô cùng. Bốn phía thần thể lóng lánh ánh sáng màu vàng cùng với tia chớp màu tím. Thần quả cháy lên, ngưng tụ thần cách, lực tín ngưỡng chấn động, khí giận vô cùng vô tận tràn trề giữa thiên địa. Cái tên mập tràn đầy ghen tị, rít trong kẽ răng hai chữ, cầm thú. Bản thân của Tần Lâm lại cảm thấy kỳ quái. Người của thời này nhìn cử động của Từ Tân Di hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu vài phần. Tần Lâm lại suy nghĩ đời sau, nhìn nàng thân thiết cùng với Thanh Đại, thầm nhủ trong lòng. Không trách Từ Tân Di giống như một đứa bé trai vậy, chẳng lẽ là hoa bách hợp trong truyền thuyết sao? Dường như rất có khả năng này. Đáng thương cho tiểu Thanh Đại, yên tâm, ta tuyệt sẽ không có để cho muội rơi vào ma chữ của Từ Tân Di. Sâu trong lòng của Tần Lâm vang lên thanh âm chính nghĩa, chợt cảm thấy mình có một sứ mạng vĩ đại. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm Từ Tân Di, xem thử nàng có cử động gì khác thường hay không. Từ đại tiểu thư cũng có vẻ không có được tự nhiên, nàng vốn chính là miễn cưỡng đè ép chua xót trong lòng, dùng cái nụ cười hời hợt tỏ vẻ không có quan tâm để che giấu cảm xúc thật. Đã bị Tần Lâm nhìn như vậy, lập tức có hơi không giả vờ được. Các người đang bận, bản tiểu thư có chuyện phải đi rồi. Từ Tần Di cười ngượng ngùng, chuẩn bị lách người bỏ đi. Thanh Đại mới kéo nàng lại. Chậm đã, Từ tỷ tỷ, chốc lát nữa Thanh Đại còn có lời muốn nói với tỷ đó. Chẳng lẽ là qua bách hợp muốn nói lời từ biệt sau cùng trước khi mà thành thân sao? Tần Lâm mới lập tức cảnh giác. Bất quá, theo ý tứ của Thanh Đại là trở về rồi hãy nói. Vậy cũng chỉ có thể là chờ một lát nghe lén đi. Trải qua Từ Tần Di gây náo nhiệt một phen, Trương Tôn Nghiêu cũng không có làm gì được, chỉ đành ra lệnh cho Thanh Tính kéo Lộc Nhĩ Linh hôn mê, thừa dịp loạn cụp đuôi chuồng êm. Tùng Nhất Thiếp cùng với Tương Môi Bà đã bị bắt lại. Tương Môi Bà chẳng qua là bà Mai đi qua ngàn nhà vạn hộ, tội danh vu cáo hãm hại cũng không có đáng kể gì, tối đa cũng chỉ là giả miệng 80 cái. Tùng Nhất Thiếp coi như là xui xẻo, thân là cục đổng Huệ Dân Dược Cục, lại chỉ điểm lưu manh, du hãm đồng nghiệp. Danh dự tích lũy trong mấy chục năm hành y, ở Nam Kinh Thành nhất thời bị hủy trong chốc lát. Có thể nói thân bại danh liệt. Tân nhập cục đổng Lư Y Sinh Huệ Dân Dược Cục Nam Kinh, một lần nữa nói lời xin lỗi. Thỉnh tình là mời Thanh Đại có rảnh rỗi đi dân hương cho thần vị tổ sư gia. Tất nhiên, tiểu nha đầu rất cao hứng, bất quá là chuyện nàng quan tâm nhất bây giờ, ngược lại không phải là chuyện này. Trong vườn hoa nhà của Tần Lâm, đúng lúc hoa quế vừa nở, toàn thân đầy những cái đóa hoa li ti, mùi thơm say lòng người. Hai nàng Từ Tân Di cùng với Thanh Đại ngồi trên một chiếc ghế mây dài, chân dài của Từ Tân Di rung rung, khiến cho cái ghế cũng run rẩy không ngừng. Thanh Đại cất tiếng cười trông như là chuông bạc, hết sức dễ nghe. Lôi kéo ta làm gì chứ, không phải là muội sắp thành thân sao chứ, vì sao mà không lo thu thập chuẩn bị. Tâm trạng của Từ Tân Di hiện tại không phải là rất tốt, dùng sức nhìn chằm chằm mặt đất, chống chân khiến cho ghế mây nghiêng ra sao. Có phải là Từ tỷ tỷ cũng thích Tần ca ca có đúng không? Thanh Đại mới đột nhiên ôm vai của Từ Tân Di nhìn vào mắt của nàng hỏi. Vì sao? Vì sao mà? Từ Tân Di chớp chớp mắt. Mặc dù Thanh Đại ngây thơ đơn thuần, nhưng mà cũng có thể nhìn ra mấy phần tâm ý của Từ Tân Di, nũng nịu nói. Bởi vì Từ tỷ tỷ thích tìm Tần ca ca chơi, nếu như không phải là thích, Thanh Đại cũng sẽ không có chơi với hắn rồi. Nếu như Từ tỷ tỷ cũng thích Tần ca ca, chúng ta cùng nhau gả cho huynh ấy đi. Thiếu nữ này đơn thuần, khả ái như vậy, quả thật nàng rất thích Tần Lâm. Nhưng mà nếu Từ tỷ tỷ cũng thích, tại sao mà mọi người không có thể chung sống với nhau chứ? Từ Tân Di ngây ngẩn cả người, nàng bất đắc dĩ nhìn Thanh Đại. Trong lòng thiếu nữ căn bản còn chưa có khái niệm gì đối với kết hôn. Nhưng trong mắt của nàng, chuyện xuất giá cùng nhau như vậy cũng không có gì khác với mấy cái chuyện chia cái món đồ chơi yêu thích với nhau. Trong bụi rậm, cách đó chừng ba trượng, bốn nữ binh giáp ất bính đinh ẩn núp nghe lén. Này! Như vậy quả là quá đáng đó. Nữ binh giáp gãi đầu, nữ binh ất cũng nói. Đại tiểu thư cùng với Thanh đại tiểu thư đều gả choáng sao? Thật là Thành đại tiểu thư nói chuyện quá thẳng thắn, tại sao mà đại tiểu thư không tức giận chứ? Nữ Bình Bính rất nghi hoặc. Tiểu Đình khó hiểu gãi đầu, yếu ớt nói, cái này muội cũng không có ý kiến gì, các tỷ xem thử Tần trưởng quan. À đúng vậy, lần này ở giữa bốn nữ binh nghe trộm xuất hiện thêm Tần Lâm, Tần trưởng quan. Hắn mới nhìn nhìn Thanh Đại giống như là một quả táo vừa chua vừa ngọt, hết sức ngon lành. Lại nhìn từ đại tiểu thư vô cùng bốc lửa, nước dãi đã chảy xuống ròng ròng. Hai mắt toát ra lục quang, nắm chặt cái quả đấm cổ vũ cho Từ Tân Di. Đáp ứng đi. Từ Tân Di vừa cảm động lại bùi ngùi. Quả thật như là của Thanh Đại nói, cả hai nàng cùng gả cho Tần Lâm, bất kể tuổi tác hay là gia cảnh, Từ Tân Di cũng sẽ là chính thê. Thanh Đại chính là chấp tay nhường lại cái vị trí chính thê cho Từ Tân Di. Nàng không nóng lòng trả lời câu hỏi của Thanh Đại mà là cười hiếp mắt hỏi trước, cái tên Tần Lâm kia tốt vậy sao? Chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Đại muội muội bằng lòng gả cho hắn thôi. Muội nói thử ta nghe một chút đi, hắn có cái gì tốt đáng để cho tiểu Thanh Đại phải bán đứng cả Từ tỷ tỷ chứ? Thanh Đại mới nhìn ra phương xa, cười si ngốc, trong đôi mắt trong suốt long lanh như là bao phủ một lớp sương mù. Tần ca ca rất tốt, huynh ấy vừa thông minh nè, chính trực nè, bản lãnh rất lớn, tính khí thì lại tốt, luôn luôn cười hiếp con mắt. Đương nhiên là cười xấu xa nữa, nhưng mà Thanh Đại rất thích đó. À đúng rồi, lá gan huynh ấy rất lớn, dám làm nhiều cái chuyện người khác không có dám làm đâu. Rửa sạch oan khuất cho người tốt, bắt hết người xấu, không chừa một móng. Quá khen rồi. Tần Lâm nấp trong cái bụi hoa nghe thấy những cái lời này, lập tức cười hiếp con mắt, ngoác miệng đến tận mang tai. Thật sự rất muốn ôm tiểu Thanh Đại đáng yêu vào lòng, cắn cho nàng mấy cái thật là mạnh. Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh đồng thời liếc hắn một cái. Đối với cái vị trưởng quan da mặt dày hơn cái tường thành này, các nàng thật sự không có còn lời nào để nói. Từ Tân Di nghe Thanh Đại kể, thần sắc càng ngày càng trở nên cổ quái. Chỉ bằng vào mấy câu nói này cũng biết Thanh Đại đặt cả trái tim của thiếu nữ vào Tần Lâm. Là đại tỷ tỷ mà Thanh Đại ngưỡng mộ, có tiện tranh đoạt Tần đại ca yêu dấu của nàng không chứ? Huống chi nhớ tới cái đêm điên cuồng đó, Từ Tân Di đối mặt với Thanh Đại thuần khiết như nước, tự nhiên sinh ra một cảm giác áy náy tội lỗi. Tuyệt không có thể tranh đoạt cùng vị muội muội đơn thuần như giấy trắng này. Ta không thích hắn. Từ Tân Di khẩu thị tâm phi khoát khoát tai. Cũng chỉ có muội muội ngốc nghếch mới thích cái tên kia. Thấy nữ nhân xinh đẹp liền cười ngây ngô như là một thằng ngốc. Muội không có thấy dáng vẻ của hắn ở trước mặt của Trương Tử Quyên, không thể nào bước chân đi nổi đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 82 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.